Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Về bếp bờ sông, chỉ còn khoảng 5 mét nữa là người đó bước xuống. Thím đoán là con gái của mình cho nên càng cố sức chạy thục mạng, nắm cho bếp trái lên người của chị Tâm. Chị Tâm rùng lên rồi ngã xuống, mắt nhắm nghiền. Từ thân của chị có một luồng khói đen xuất ra rồi bay về phía bờ sông. Một lát sau, khói đen cùng âm khí xung quanh kết tụ lại, thành hình một bóng nữ mặc trang phục màu trắng, tóc xõa dài che hết cả mặt mũi, bay lơ lửng trên mặt sông. Con nữ quỷ liền gào lên: "Con à đàn bà khốn kiếp, mày và thằng chồng của mày đều đáng chết, tao sẽ cho cả nhà của mày phải chết hết." Tiếng gọi của nữ quỷ vang vọng khắp nơi, sóng cũng nổi cuồng cuộn, âm phong nổi lên ngày càng mạnh. Cái tháng sáu này vốn không lạnh mà Tín Nghĩa lại thấy lạnh run cả người, da gà nổi lên cuồn cuộn. Còn nữ quỷ, tóc của nó bay theo gió mà phất phơ, hiện ra một khuôn mặt vô cùng khiếp đảm. Mắt của nó sáng rực như hai đốm lửa giữa đêm tối, da mặt trắng bệch như kẻ chết nước lâu ngày, lại còn bụng beo nứt toác chảy ra những chất dịch nhảy nhụa ghê tởm, nhìn nó thật muốn ói. Thiếu Nghĩa khiếp sợ một hồi thì liền trấn tĩnh lại, cố gắng dùng sức được con gái của chị lên lưng rồi bỏ chạy. Còn nữ quỷ thấy vậy thì bay theo. Nữ quỷ bay đến gần thì tóc của nó mọc dài ra muốn tóm lấy chị Tâm. Nhưng vừa chạm vào thì người của chị Tâm, tóc của nó cháy xèo xèo, tỏa ra những luồng khói xám đen. Bắt không được chị Tâm thì nó bay lại đến trước, vung hai tay đầy móng vuốt sắc nhọn dài đến cả 10 cm, với ý định tóm lấy cổ của Thím Nghĩa. Thím Nghĩa hốt hoảng vung nắm cho hương còn lại vào mặt nữ quỷ. Còn nữ quỷ gào lên đau đớn, hai tay ôm lấy mặt đang có những luồng khói xám bốc ra. Chớp lấy thời cơ, Thím Nghĩa liền cố hết sức lao một mạch về nhà. Về đến nhà, Thím Nghĩa đặt con gái xuống giường, vội đi thắp 10 cây hương rồi làm y như những gì ông lão trong giấc mơ đã nói. Con nữ quỷ đau đớn ôm mặt gào thét một hồi thì mở mắt nhìn ngó xung quanh, chẳng còn thấy mẹ con Thím Nghĩa đâu cả. Cho nên là dựa theo khí tức còn lưu lại của hai người, đuổi theo đến tận cổng nhà của chú Nghĩa. Còn nữ quỷ định bay vào nhà thì bị một ông lão đột nhiên xuất hiện, tay cầm gậy gỗ, toàn thân tỏa ra ánh sáng màu trắng pha lẫn với màu vàng. Ông lão vung gậy chặn lại ôn nhu mà nói: "Này nữ quỷ, chớ có đến đây mà tác loạn. Ta khuyên ngươi hãy nên trở về nơi của ngươi mà sám hối cải đổi tâm tính, đừng gây tạo thêm ác nghiệp, lại khiến tội nghiệp thêm thâm trọng, thì khó mà tránh khỏi đại họa lâm đầu. Khóc than cũng vô ích. Thương tình ta tặng cho ngươi vài câu này, thời không ngộ được nên thức tỉnh mà ăn năn sám hối còn kịp. Thượng cấp tam tất hữu thần minh, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật." Còn nữ quỷ dừng lại nhìn ngó ông lão phán đoán trong đầu. Màu trắng ấy là của quỷ hồn chính tu, màu vàng là của chính khí thần linh. Sau khi phán đoán, con nữ quỷ cất tiếng hỏi: "Ngươi là ai? Là bậc quỷ thần hay là bậc tu tiên đã hóa xác?" Ông lão cười mà đáp: "Ta là người canh giữ nơi này, ngươi chớ có hỏi nhiều. Hãy nghe lời ta khuyên mà nên quay đầu." Con nữ quỷ trợn mắt lớn giọng: "Để xem lão già như ông bản lĩnh đến đâu mà dám cản trở ta." Nói xong, con nữ quỷ mạnh mẽ tỏa ra hắc khí quanh thân, cuồng phong nổi lên xung quanh nó, thổi tóc nó tung bay, hai nanh quỷ trong miệng mọc dài, mắt của nó bây giờ trở nên một màu đỏ rực trong đêm. Nó liền gào lên một tiếng, vung hai tay 10 móng vuốt sắc nhọn lao về phía của ông lão. Ông lão mặt vẫn bình tĩnh thì toàn thân ánh sáng trắng vàng tỏa ra mạnh, tạo thành một kết giới bao bọc toàn thân của ông. Khi con nữ quỷ bay đến thì một sự chấn động mạnh nổ ra. Con nữ quỷ bị dư chấn phản lại bay ngược về phía sau hơn chục mét. Còn ông lão thì cũng bị đẩy lùi về phía sau mấy mét. Nhưng ông lão vẫn cố dùng gậy chống mạnh xuống đất, giữ cho mình không bị văng ra sau, lại cũng không bị ngã xuống đất như con nữ quỷ, mà vẫn chống gậy đứng thẳng người. Tuy nhiên ánh sáng vàng trắng trên thân của ông đã bị suy yếu. Còn tình trạng nữ quỷ thì cũng chẳng khác hơn là bao. Nó bay lơ lửng trên mặt đất, đầu tóc rũ rượi, áo quần tả tơi, hắc khí xung quanh cũng đã suy yếu rất nhiều. Cả hai dừng lại chấn định một hồi thì nữ quỷ lại vận khí toàn thân thêm lần nữa, tuy nhiên không còn mạnh mẽ được như lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net